ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 15, còn chưa tới khánh công thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở trong vũ trụ chúng ta Lucia người là vô địch. Ô lạp, nương theo lấy dạng này khẩu hiệu, Lucia người thiết bị vũ trụ phóng lên không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới cùng nhau, còn có Lam Tinh Mũ Cường phát ra bắn hơn 20 viên ngàn vạn tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân. Bởi vì lần này nhiệm vụ là muốn bên ngoài vũ trụ dùng đạn hạt nhân đến chặn đường thiên thạch cho nên lần này Lam Tinh Mũ Cường phát ra bắn đạn hạt nhân quỹ đạo cùng dưới tình huống bình thường đường vòng cung quỹ đạo có chỗ khác biệt. Đầu đạn hạt nhân cũng không có rời đi tầng khí quyển sau hạ lạc mà là đi theo Lucia người thiết bị vũ trụ cùng một chỗ hướng phía thiên thạch đánh tới phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thạch tại bị người liên bang nổ một phát lại bị viêm quốc người đẩy một lúc sau chia làm một lớn một nhỏ hai khối từ hai đầu láng giềng nhưng lại không giống nhau quỹ đạo chính lấy giống nhau tốc độ hướng phía Lam Tinh bay tới. Lớn hơn một chút khối kia thiên thạch tại mặt trăng lực hút cùng viêm quốc đội lắp đặt tên lửa đẩy thôi thúc dưới bây giờ đã chạch hướng đối Lam Tinh va chạm quỹ đạo, sẽ từ Lam Tinh phụ cận sát qua, nhưng nhỏ một chút kia một khối nhưng như cũ dựa theo nguyên bản quỹ tích vẫn như cũ sẽ va chạm Lam Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại tình huống này còn tại các quốc gia nguyên bản trong dữ liệu cứu vớt hành động bộ phận thứ ba liền là Lucia người thông qua thiết bị vũ trụ dẫn đạo đạn hạt nhân đụng nhau kích Lam Tinh khối nhỏ thiên thạch tiến hành bão hòa thức nổ hạt nhân, đem nó phá hủy bên ngoài vũ trụ. Nguyên bản thiên thạch đường kính chừng mười mấy cây số trải qua đạn hạt nhân bạo phá về sau, nó chia ra tới hai khối thiên thạch bên trong lớn hơn một chút khối kia đường kính ước chừng là 7 cây số tả hữu, mà nhỏ một chút cái này một khối đường kính chỉ có 4 cây số nhiều một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vào thể tích nhỏ rất nhiều, nhưng nếu như va chạm Lam Tinh, tạo thành phá hư nhưng cũng đồng dạng nghiêm trọng, chẳng qua là từ toàn cầu hủy diệt biến thành hơn phân nửa Lam Tinh hủy diệt mà thôi. Cho nên cho dù khối lớn thiên thạch đã bị đẩy rời va chạm quỹ đạo, khối này khối nhỏ thiên thạch cũng không thể tùy ý nó rơi trên Lam Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giải quyết nó phương pháp tốt nhất liền là đưa nó chặn đường bên ngoài vũ trụ trực tiếp dùng đạn hạt nhân nổ thành mảnh vỡ. Đạn hạt nhân làm nhân loại phát minh ra mạnh nhất mà hữu lực hủy diệt tính vũ khí, uy lực của nó tự nhiên là không thể nghi ngờ chỉ là ở trong vũ trụ dẫn bạo đạn hạt nhân cùng trên Lam Tinh hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên Lam Tinh sử dụng đạn hạt nhân bởi vì có không khí làm chất môi giới nguyên nhân, hắn chủ yếu phá hoại là tới từ bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng bức xạ hạt nhân mang đến tiếp tục tính tái sinh tai hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ở trong vũ trụ, bởi vì hắn chân không hoàn cảnh thiếu khuyết chất môi giới, đạn hạt nhân bạo tạc là sẽ không tạo thành sóng xung kích cũng sẽ không hình thành mang tính tiêu chí mây hình nấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần trước khi nói vì cái gì người liên bang hai lần dẫn bạo đạn hạt nhân đều có thể thổi ra thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn lưu, đó là bởi vì mảnh vụn lưu là từ thiên thạch trên bóc ra mảnh vụn, bản thân liền có thể xung làm chất môi giới tác dụng truyền lại bạo tạc sinh ra xung kích. Mà phóng xạ, nói thật hiện tại các quốc gia sử dụng đạn hạt nhân kỳ thật đã phi thường sạch sẽ cũng sẽ không tạo thành đại lượng bức xạ hạt nhân, càng sẽ không hình thành thảm họa Chernobyl loại kia mấy chục năm cũng không thể ở người khô không người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nữa nói, đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra phóng xạ cùng trong vũ trụ vốn là tràn ngập các loại phóng xạ so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù vậy, đầu đạn hạt nhân chỗ chở khách hạch chứa thuốc tại sinh ra phản ứng phân hạch lúc phóng ra năng lượng, vẫn như cũng có thể tạo thành kinh người lực phá hoại. Rốt cuộc hiện tại các quốc gia sử dụng lớn nhất đương lượng chiến lược đầu đạn hạt nhân, chứa thuốc lượng đều đã đạt đến ngàn vạn tính bằng tấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 20 viên ngàn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, oanh tạc một khối đường kính 4 cây số thiên thạch đủ để đem nó nổ thành cặn bã. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, Lam Tinh trên phần lớn quốc gia tại Viêm Quốc cùng Liên bang hai nước nhà du hành vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn về sau, cảm xúc kỳ thật đều đã tương đối buông lỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc trước đó Viêm Quốc cùng Liên bang nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường thành công, mà Lucia người nhiệm vụ lại rất đơn giản, bọn hắn tin tưởng cứu vớt Lam Tinh cái này sự tình đã trên cơ bản thành công. Tại những quốc gia này trong mắt Tại Viêm quốc cùng liên bang hai nước hoàn thành bọn hắn chỗ phụ trách nhiệm vụ về sau, kỳ thật lần này thiên thạch nguy cơ liền đã kết thúc, tiếp xuống đơn giản là chờ bị đẩy đi kia một khối thiên thạch trải qua Lam Tinh cùng đem vọt tới Lam Tinh cái này một khối thiên thạch dùng bão hòa thức nổ hạt nhân triệt để đánh nát mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Tuyên Dương nguy cơ đã qua, mặc dù có mấy phần mạo hiểm hiểm nghi, nhưng là trước đó toàn cầu tính nguy cơ tạo thành ảnh hưởng đối các quốc gia mà nói đều là 10 phần nặng nề. Tại lần này trong nguy cơ, vô luận là kinh tế vẫn là dân sinh, thế giới các quốc gia đều hứng chịu tới tổn thất thật lớn, một chút tiểu quốc càng là dứt khoát lâm vào hỗn loạn cùng sụp đổ, toàn bộ quốc gia đều bị thương nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là tại Đông Nam Á cùng châu Mỹ Latin, tốt mấy cái quốc gia dứt khoát lâm vào không chính phủ trạng thái, toàn bộ quốc gia hỗn loạn tưng bừng, thật giống như tận thế đã giáng lâm đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, thế giới các nước đều hy vọng có thể sớm ngày giải quyết nguy cơ tốt, đem tinh lực cùng tài nguyên vùi đầu vào tai sau trùng kiến bên trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại đối với còn có thể thực hiện chính phủ chức năng quốc gia tới nói, có thể nhanh chóng tiến vào tai sau trùng kiến trạng thái, ăn vào thành công xử lý tận thế nguy cơ cùng dẫn đạo tai sau trùng kiến mang đến chính trị tiền lãi, mới là đám chính khách bọn họ để ý nhất sự tình. Cho nên hiện tại liền bắt đầu dẫn đạo dân chúng cảm xúc, để mọi người chuẩn bị tai sau trùng kiến, cũng đã thành bình thường thao tác, rốt cuộc hỗn loạn cùng trạng thái khẩn cấp mỗi tiếp tục một ngày, tạo thành tổn thất đều là khó mà lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Lam Tinh Mũ Cường mà nói, bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, cái này không chỉ là bởi vì trên trời còn có một khối thiên thạch lại hướng phía Lam Tinh bay tới, cũng bởi vì khối kia bị đẩy rời va chạm quỹ đạo thiên thạch vẫn như cũ còn có đụng vào Lam Tinh nguy hiểm. Đây cũng không phải nói Viêm quốc cùng liên bang hai nước nhiệm vụ hoàn thành có bỏ sót, mà là bởi vì lúc ấy các quốc gia hoàn toàn là được ăn cả ngã về không trạng thái, cũng không có nghiêm ngặt đi tính toán thiên thạch thể tích cùng quỹ đạo, chọc đi lên tên lửa đầy cùng đạn hạt nhân đều là có thể tìm tới, đồng thời có thể đưa lên đi cỡ lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói đưa lên những vật này đến cùng có thể lên bao lớn hiệu quả, lại có thể làm tới trình độ nào, vô luận là phụ trách chỉ huy nhà khoa học vẫn là đi lên làm việc nhà du hành vũ trụ, kỳ thật trong lòng đều không có ngọn nguồn. Hiện tại tuy nói tại Viêm quốc cùng liên bang hai nước nhà du hành vũ trụ cố gắng cùng hy sinh hạ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì thiên thạch bản thân chất lượng vượt ra khỏi dự đoán, cho nên hiện tại khối lớn thiên thạch cứ việc bị đẩy rời va chạm quỹ đạo, nhưng trên thực tế nó vẫn như cũ ở vào một cái vô cùng nguy hiểm vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn trải qua Lam Tinh quỹ đạo đồng thời cùng Lam Tinh gần nhất thời điểm là lại nhận Lam Tinh lực hút quấy nhiễu, dưới loại tình huống này vạn nhất thiên thạch nhận Lam Tinh lực hút ảnh hưởng trực tiếp đập xuống tới. Hậu quả kia ai cũng chịu đựng không nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Liên Hiệp Quốc thiết lập hành động tiểu tổ lúc này không chỉ có không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại gia tăng đối thiên thạch giám sát cường độ, hoàn toàn là 24 giờ không gián đoạn tại đo lường tính toán lấy hai viên thiên thạch quỹ đạo tại vì Lucia người cung cấp số liệu ủng hộ, đồng thời, đối với bị đẩy cách va chạm quỹ đạo thiên thạch bọn hắn lúc này có khả năng làm cũng chỉ có cầu nguyện nó không nên đụng trên Lam Tinh. Bởi vì lúc này giờ phút này, nhân loại đã không bỏ ra nổi lực lượng lại đến ứng đối viên này thiên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các quốc gia đủ khả năng phát xạ đạn hạt nhân đều đã bắn lên vũ trụ dùng để ngăn cản sắp va chạm Lam Tinh khối nhỏ thiên thạch, hàng không vũ trụ lực lượng lúc này cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, tuy nói không phải phái không ra có thể thượng thiên thiết bị vũ trụ, nhưng có thể tại thiên thạch trên khoan tàu con thoi cùng có thể thôi động thiên thạch hạng nặng tên lửa đẩy lại đều đã không có. Giao diện cho điện thoại, cách chương.